Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh gớm ghiếc ấy ra khỏi bàn chân của mình. "Buông ra, buông ra!" Xanh hét lên thật lớn, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới đất, mặc cho đầu dây bên kia đang nói gì đó. Càng đá mạnh chân thì bàn tay lại càng siết chặt hơn. Xanh cua quàng xung quanh thì may quá, bốc trúng cây nhựa đang đứng ở kế bên. Xanh lấy cây đập lấy, đập đè vào cái bàn tay gớm ghiếc ấy. Tóc của sinh vật ấy thì cứ văng ra tứ tung. Sau một hồi giằng co, Xanh cũng đã bật được ra khỏi cái bàn tay ấy. Xanh la làng, vừa chạy vừa hét. "Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với!" Rồi hộc tốc chạy bán sống bán chết vào trong nhà. Đóng nhanh cái cánh cửa của nhà bếp lại. Xanh vội vàng rời khỏi nhà trọ, nhảy vọt lên trên xe, phóng như bay về bên nhà. Đầu óc lúc này thì nhức buốt. Chạy xe thì loạng choạng thế nào mà đâm sầm vào xe của nước mía của người ta. "Này cậu kia, ăn cướp hả mà chạy dữ vậy? Bể hết nước mía của người ta rồi đây này, đền đi." Tiếng bà bán nước mía sang sảng, mọi người xung quanh bu lại xem, nhìn Xanh với đôi mắt ái ngại, dè bỉu. Xanh hoàn hồn đứng dậy, đến bên bà bán nước xin lỗi rối rít và hỏi xem xe mất bao nhiêu tiền. Bà bán nước mía hầm hầm nhìn Xanh. "700.000. Xanh gạt ngang. "Dì ơi, dì mà nhiều tiền vậy, tôi chỉ đụng bể có cái kính của dì thôi. Làm gì mà bắt đền tới 700.000 vậy? Có nhầm không đó gì?" Bỗng bà ta hét vào mặt của Xanh. "Giờ có đền không? Không thì lên công an mà giải quyết. Đừng có nói nhiều đấy nhá. Này bà con thấy đó, nó đụng xe đổ bể hết của tôi, rồi không chịu đền đây này. Kêu công an giùm tôi với đi." Xanh thấy đôi co với cả bà này thực sự là không có kết quả. Đành rút tiền ra trả cho khỏi lôi thôi. Dây dưa với cả bà ấy thì mệt thêm. Xanh lấy tiền đưa ra cho bà ta rồi lên xe chạy mất hút. Thật là một ngày quỷ ám. Vừa về tới nhà, Xanh chạy hộc tốc lên trên lầu kiếm Nam. "Anh Hải ơi, anh Hải, ghê quá." Nam đang ngồi chơi game, quay sang nhìn Xanh ngạc nhiên. "Đi đâu mà mặt mày trông kinh thế?" Ngồi xuống bên giường, miệng thì há hốc, vừa thở vừa nói. Anh Hải, nhà trọ của anh có mà. Trời ơi, ghê quá anh ạ." Nam sửng sốt nhìn Xanh không có chớp mắt. Vậy là chuyện đó cũng đã xảy ra trước mắt của Xanh. Như vậy là rõ rồi. Căn nhà ấy là có ma thực sự. Xanh ngồi kể lại mọi chuyện, mọi chi tiết để cho Nam nghe. "Này, anh nhìn đi. Còn có dấu tay của nó đây này. Đã vậy khi chạy về còn bị đụng đổ xe nước mía của người ta. Đền mất 700.000. Xui xẻo thật đó anh ạ." Nam quan sát dấu vết trên cổ chân của Xanh. Hiện ra 5 dấu tay tím ngắt. Vậy là bàn tay ấy đã siết rất chặt nên mới tím tái như thế này. Nam bèn nói với cả Xanh. "Vậy ra mày cũng đã thấy rồi sao? Tao thấy từ đêm ngày hôm qua, hoảng quá nên mới chạy về đây này. Giờ tao không biết giải quyết ra làm sao nữa." Bỗng Nam chợt lóe lên sáng kiến. "Này mày, đợi thằng Hùng lên, rồi tụi mình mở khóa căn nhà kho đó xem sao, xem có gì hay không. Mày nghĩ thế nào?" Xanh nhè răng nhún vai. "Như vậy có ổn không đó? Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là anh gọi cho chủ nhà đi." Nam lấy điện thoại gọi cho Hùng hỏi. Khi nào sẽ lên lại? Hùng nói là ngày mai Hùng sẽ lên. Nam quyết định đợi Hùng lên rồi sẽ tính tiếp. Xế trưa ngày hôm sau, Nam chạy đến bến xe để đón Hùng về. Vừa chạy, Nam vừa kể cho Hùng nghe toàn bộ cái sự việc đã xảy ra trong 2 ngày qua. Ban đầu thì Hùng có không có tin vì nghĩ rằng là Nam giỡn. Nhưng sau một hồi nghe Nam nói với cái thái độ hết sức là nghiêm túc, Hùng rất sợ. Hùng nói ngay, "Ban đầu tao nghi nghi rồi mày ạ. Tại sao lại cứ gạt đi mấy cái lần tao đã nói là thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng ở sau nhà mà nói hoài mày không có tin. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa?" Nam bàn với cả Hùng là cùng với cả Xanh, cả 3 người cùng mở căn nhà kho để xem sao. Thì Hùng không có đồng ý. Theo ý kiến của Hùng thì nên hỏi thẳng chị chủ nhà rồi hãy tính tiếp. Nam thấy ý kiến của Hùng và Xanh nghe cũng hợp lý nên cũng thống nhất như vậy, có lẽ sẽ là tốt hơn. Như đã hẹn với cả chị chủ nhà trước, 9 giờ sáng chị chủ nhà cũng đã có mặt. Nam, Hùng, Xanh đã trình bày cho chị chủ nhà nghe mọi chuyện trong nhà này và hỏi chị có biết gì không. Thì chị chủ nhà nhìn cả 3 ái ngại. Xanh vạch cổ chân ra cho chị xem. "Đây này, chị nhìn đi, dấu tích vẫn còn đây này. Tụi em có nói dối chị làm gì?" Chị chủ nhà lắc đầu. "Không phải là tôi không tin. Nhưng mà chuyện này, chắc là cái gì đó thôi." Chưa nói dứt câu thì Nam đã liền hỏi ngay. "Thế chị ở nhà này lâu chưa?" Chị đáp.